hắn một bước tới trước người Vương Thánh, đồng thời tà thủ nhất dẫn, hữu thủ nhất đái, hoàn thành một cái động tác đơn giản mà hữu hiệu. Vương Thánh chỉ cảm thấy hữu quyền của mình chém ra hình như bị một cỗ lực lượng đặc thù kéo đi. Phương hướng cũng thay đổi. Đồng thời, một cỗ đại lực từ tay phải Đường Tam truyền đến, dưới chân lại vừa lúc bị bán đáo, thân thể nhất thời lại bay ra ngoài. Bình hành lần này khả không nắm giữ tốt như vậy. Vương Thánh phốc thông một tiếng, nhất thời ngã trên một cái giường. Cô đi lại chỗ Đường Tam cười cười nhìn hắn nói bằng tiếng mẹ đẻ lúc trước không hổ là tuyệt học đường môn khống hạc cầm long. Đường Tam nhìn cô ôn nhu đưa tay lên xoa đầu huyết tử. Không biết như thế nào từ khi hắn gặp nàng liền ngày nào cũng xoa đầu. Dường như đã trở thành một thói quen. Nhưng cái khung cảnh này hiện ra lại đập vào trong mắt của những cộng độc sinh khác. Bọn ta còn đứng sờ sờ ở đây có được không? Đừng coi bọn ta là không khí chứ. Chính tại đây thì một thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Nơi này là túc xá số 7 sao? Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng ra phía cửa. Ánh mắt nhất thời có chút trực. Cách chương.